Bất diệt bá thể quyết, chương 802, đột phá, bát giai võ vương, góc truyện audio.com. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở tại chỗ, Cửu Uyên cùng Tiểu Tăng nháo kịch hắn tự nhiên biết, bất quá lại cũng không để ý tới. Hiện tại, hắn hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trạng thái tu luyện bên trong, mênh mông rượu dịch bên trong năng lượng như hỏa thiêu phun trào toàn thân hắn, khiến cả người hắn ấm áp dễ chịu, mà hắn linh nguyên cũng tại không ngừng lớn mạnh, khí tức không ngừng mạnh lên. Mà khi rượu dịch bên trong năng lượng tiêu hao sạch về sau, hắn liền sẽ lập tức mở ra cái khác vỏ rượu tiếp tục ra sức uống. Mà Tiểu Tăng thì là rất vất vả cầm không cái bình ở nơi đó, nhặt nhạnh chỗ tốt, mà Cửu Uyên thì là khoan thai tự đắc ở nơi đó hưởng thụ lấy quỳnh ngọc tương mùi vị, còn ngẫu nhiên ngâm tụng một chút giấm chó không kêu. Câu thơ, thời gian không ngừng trôi qua. Mộ Phong trong cơ thể linh nguyên càng ngày càng khổng lồ, rốt cục linh nguyên đạt đến cực hạn, Mộ Phong trước mắt đan điền sắp dung nạp không được. Ầm ầm, đột nhiên, Mộ Phong trong cơ thể vang lên kinh người nổ đùng thanh âm, chợt Mộ Phong khí tức triệt để thuế biến, mà hắn đan điền lại khuếch trương lớn hơn rất nhiều, có thể dung nạp càng nhiều linh nguyên. Hắn thuận lợi đột phá tới bát giai võ vương. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong cơ thể khí tức như chảy đầm đìa càn quét mà ra, toàn bộ dinh thự đều vì vậy mà kẽo kẹt rung động. May mà Mộ Phong trước giờ bố trí linh trận bảo vệ gian phòng, nếu không gian phòng của hắn thậm chí là phía ngoài dinh thự, sợ rằng sẽ trực tiếp tan vỡ sụp đổ. Tiểu Tang, ta tu luyện bao lâu? Mộ Phong nhìn về phía Tiểu Tang, ngạc nhiên phát, hiện Tiểu Tang chính ôm bình rượu, ở nơi đó meo meo kêu, mèo khắp khuôn mặt là đỏ hồng. Người mới tu luyện 5 ngày thời gian, đột phá. Cửu Uyên lơ lửng tại Tiểu Tang cách đó không xa, cầm trong tay cốc rượu tư thái yêu nhã, liếc Mộ Phong một chút, nhíu nhíu mày nói. Phải, Mộ Phong gật gật đầu thầm nói nguyên lai mới quá khứ 5 ngày thời gian, xem ra cái này quỳnh ngọc tương hiệu quả đúng là vô cùng tốt. Thiếu niên lang, người muốn tại 6 quận trước khi đại chiến, đột phá tới cửu giai võ vương. Cửu Uyên thấy Mộ Phong tuyệt không xuất quan ý tứ kinh ngạc hỏi. Mộ Phong gật gật đầu, Cửu Uyên thì là cười, nói, dựa vào quỳnh ngọc tương, muốn tại 20 mấy ngày đột phá cửu giai võ vương, độ khó kia thực tại là quá lớn, thậm chí nói rất không có khả năng. Cửu giai võ vương chính là võ vương cảnh giới tối cao, nào có dễ dàng như vậy đạt tới. Rất nhiều bát giai võ vương vì đột phá, hao tốn hơn 10 năm, thời gian mấy chục năm có thể không phải số ít a. Mộ Phong vừa mới đột phá bát giai võ vương, liền muốn tại 20 mấy ngày bên trong tiếp tục đột phá, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mộ Phong lông mày cau lại, kỳ thật hắn cũng biết liên tục đột phá không quá hiện thực, nhưng hắn còn là muốn thử một chút. Coi như hắn không cách nào thuận lợi đột phá, dựa vào quỳnh ngọc tương vững chắc bát giai võ vương cảnh giới, đồng thời đạt tới bát giai võ vương đỉnh phong, vẫn là có rất lớn khả năng. Cửu Uyên, người bỗng nhiên nhắc lên việc này, chẳng lẽ người có biện pháp để ta 20 mấy ngày bên trong lần nữa đột phá? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, hắn nhưng là biết rõ cái sau lai lịch bí ẩn, kiến thức rộng rãi, hiện tại bỗng nhiên nhắc lên việc này, nghĩ đến không phải tâm huyết dâng trào. Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng, nói ta đúng là có biện pháp. Ngươi trên người không phải có cửu đan kim dịch sao? Đây chính là đỉnh cấp linh tử, một giọt cửu đan kim dịch thế nhưng là bù đắp được lên mấy chục đàn quỳnh ngọc tương. Ngươi nếu là mượn nhờ cửu đan kim dịch đến tu luyện, 20 mấy ngày bên trong lần nữa đột phá, vấn đề hẳn là không lớn. Mộ Phong cười lạnh, nói cửu đan kim dịch cố nhiên năng lượng hùng hồn, nhưng tử kình quá kinh khủng, ta trực tiếp say ngã, còn tu luyện như thế nào đột phá? Cửu đan kim dịch khủng bố tử kình, Mộ Phong thế nhưng là thấm sâu trong người, lúc trước hắn nhưng là uống một chén pha loãng qua cửu đan kim dịch liền lập tức say ngã. Mà lại vậy vẫn là một giọt rượu dịch pha loãng tiến một. Vò thanh thủy bên trong, cứ như vậy, Mộ Phong đều say bất tỉnh nhân sự. Mộ Phong uống cửu đan kim dịch đây không phải là tại tu luyện, kia là tại bản thân tra tấn. Hắn cũng rõ ràng, chủ yếu là hắn tu vi quá thấp, như hắn tu vi đạt tới võ tôn thậm chí là võ hoàng, vậy liền sẽ không như thế dễ dàng say. Cửu đan kim dịch tiểu kình, ta có thể giúp ngươi làm dịu đại bộ phận. Cửu Uyên hai tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung nói. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, trầm giọng nói, chuyện này là thật. Cửu đan kim dịch chính là đỉnh cấp linh tử, là vượt xa hắn tự thân cảnh giới linh tử, coi như Mộ Phong làm người hai đời, cũng không có gì tốt biện pháp có thể hóa giải tiểu kình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Cửu Uyên lại có biện pháp, mà lại Mộ Phong cũng không có chút nào hoài nghi. Cửu Uyên lai lịch so với hắn thần bí quá nhiều chỗ. Hiểu đồ vật so với hắn nhiều cũng chẳng có gì lạ. Ta hiện tại có thể điều động vô tự kim thư một bộ phận lực lượng đem trong cơ thể ngươi đại bộ phận tiểu kình thay đổi. Nhưng ngươi cần giao ra cái giá tương ứng ta mới sẽ giúp ngươi. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, cái gì một cái giá lớn, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe tựa như nghĩ đến cái gì. cửu đan kim dịch chia cho ta phân nửa, ta liền toàn lực trợ ngươi. Cửu Uyên nói ra hắn mục đích. Mộ Phong thầm nói quả là thế, cái này Cửu Uyên là coi trọng cửu đan kim dịch, khó trách hảo tâm như vậy muốn giúp hắn đâu. Một nửa nhiều lắm, người cũng minh bạch cửu đan kim dịch chân quý, bực này linh tử coi như ta tương lai tấn cấp võ tôn thậm chí là võ hoàng đều có thể có hiệu quả. Mộ Phong lắc đầu từ chối nói, vậy liền 1/3, vẫn là nhiều lắm, 1/4, không, được, khi Cửu Uyên đem tiêu chuẩn hạ thấp 1/10 thời điểm, vẫn như cũ bị Mộ Phong từ chối về sau, nó tức hổn hển, không khỏi nhảy dựng lên. Mộ Phong, ta chỉ cần 1/10, đã coi như là làm ra lớn nhất nhượng bộ, ngươi thế mà còn nói không được quá đáng a, Cửu Uyên ngữ khí bất thiện nói. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, Cửu Uyên cái này căn bản là tay không bắt sói, giúp hắn hấp thu tửu kình liền muốn nhiều như vậy cửu đan kim dịch, thật khi hắn Mộ Phong ngốc a, không có chút nào quá đáng. Mà lại coi như không có tấn cấp cửu giai võ vương, bằng vào ta thực lực bây giờ, thu hoạch được Cổn Châu trước 10 danh ngạch hẳn là cũng không khó, cho nên trong lúc này có thể hay không tấn cấp cửu giai võ vương, với ta mà nói cũng không phải là rất tất yếu. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, một bộ vô dục vô cầu bộ. Dáng, cái này khiến Cửu Uyên có chút bất đắc dĩ, thầm nói tiểu tử này còn thật là tinh minh. Vậy ngươi nguyện ý giao ra bao nhiêu? Cửu Uyên nhíu mày hỏi. Trong lúc này, ta hấp thu bao nhiêu cửu đan kim dịch vậy ngươi liền thu hoạch được bấy nhiêu. Đây coi như là rất công bằng phương án, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cửu Uyên mặt đen lại, cửu đan kim dịch chỗ năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần, Mộ Phong tấn cấp cửu giai võ vương cần có năng lượng mặc dù so bình thường võ vương muốn nhiều rất nhiều, nhưng cũng không hấp thu được bao nhiêu cửu đan kim dịch. Như thật dựa theo cái này cái phương thức phân phối, Cửu Uyên cũng hoài nghi nó có thể hay không đạt được 10 giọt cửu đan kim dịch. Nếu như ngươi không nguyện ý, cái kia giao dịch giữa chúng ta liền thất bại. Mộ Phong thấy Cửu Uyên trầm mặc không nói, ngược lại cũng không nói thêm. Cái gì, mà là một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một lát sau Cửu Uyên than nhẹ nói, vậy thì liền dựa theo lời ngươi nói phương pháp đến phân phối đi. Dù sao cũng so không có tốt, Mộ Phong mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, thầm nói Cửu Uyên gia hỏa này thật đúng là đen. Gia hỏa này liền điều kiện này đều có thể tiếp nhận, thuyết minh mới muốn chia đôi phân quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. Hai người đạt thành nhất trí về sau, Cửu Uyên nghiêm túc nói, thiếu niên lang. Tại lúc tu luyện, ngươi nhất định phải tiến vào, bất diệt bá thể. Hình thái, dạng này ngươi mới có thể tốt hơn cùng vô tự kim thư tạo dựng tốt đẹp liên hệ, khi cái này liên hệ thành lập tốt về sau ta liền có thể điều động vô tự kim thư lực lượng thay đổi trong cơ thể ngươi tiểu kình, từ đó để ngươi tại hấp thu cửu đan kim dịch quá trình. Bên trong, một mực bảo trì thanh tỉnh, sau đó tiến hành tu luyện. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, hít sâu một hơi, nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Chỉ thấy Mộ Phong toàn thân bốc lên ra hừng hực kim mang, thân thể của hắn từng khúc cất cao, tóc từng khúc tăng trưởng, da thịt tinh khiết như lưu ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, ở sau lưng của hắn xuất hiện 10 nói óng ánh nhiều màu năng lượng cánh chim. Thân như lưu ly máu không một hạt bụi. Thời khắc này Mộ Phong, giống như hạ phàm thiên thần, tuấn mỹ mà óng ánh, lóa mắt phi phàm. Cách chương,